Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 322, khứu giác. Mục tiêu tại liên hoa đường phố, tràn đầy người đi đường ban đêm trên đường. Một cái mặc màu xám mũ trùm sam nam nhân, đưa tay đối trong điện thoại nói. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng chằm chằm trước mắt một cái mặc hắc sắc giày cao gót. Hắc sắc quần bó sát. Tử sắc mã giáp áo da, mới từ một nhà đại hình phục trang cửa hàng đi vào trong ra đến nữ nhân. Trang điểm dày đặc, họa hắc sắc nhãn ảnh, nhìn chỉnh người thấu một cỗ tà mị. Liễu ngải ngải ngửa đầu, nhìn liếc một chút ven đường một cái trên bảng hiệu thời gian. Vừa vặn 8 điểm, sau khi ăn cơm xong, nàng liền tại 9 khu liên hoa trên đường đi dạo. Trước kia nàng hội thỉnh thoảng tới bên này đầu này tân triều trên đường. Đã rất lâu không có tới. Đối chiến kỳ hạn còn thừa lại 5 ngày. Nàng hoàn toàn không lo lắng. Một đi ngang qua đến đều mở tìm địch công năng. Làm cho nàng có chút kỳ quái là. Một đường ngồi sắt tới. Đã hơn 10 giờ. Y nguyên không có gặp được nửa cái tín ngưỡng giả. Nàng chỉ nắm giữ 600 tín ngưỡng tệ. Một đi ngang qua đến cũng gặp được hai cái phát động hình nhiệm vụ. Nhưng nàng lập tức liền từ bỏ. Mặc dù chính mình đã LV3, làm nhiệm vụ khả năng thu hoạch được điểm kinh nghiệm, nhưng bây giờ công hội, nếu như công hội vô pháp lên tới trung cấp, nàng điểm kinh nghiệm đầy liền sẽ cho khóa chặt lại, mà nàng cũng không vội. Sở dĩ ra đến đi dạo là Đằng Vân Phi mệnh lệnh. Hội trưởng đại nhân, quả nhiên như ngươi suy nghĩ, ta một đi ngang qua tới một cái tín ngưỡng giả đều không có gặp được. Liễu ngải ngải liên lạc. Đằng Vân Phi, tiếp tục đi dạo tốt, coi như nghỉ một dạng. Liễu ngải ngải cười khanh khách trả lại một nhà yên tĩnh quán cà phê đi vào. Lập tức nàng liền cười thần bí, liếc mắt chằm chằm sau lưng qua lại người đi đường. Mặc dù nói phải nghỉ, chẳng những ta làm thế nào ngươi không ý kiến đi. Tùy ngươi, trong nháy mắt liễu ngải ngải nhãn thần trở nên băng lãnh. Nàng bước nhanh xuyên qua quán cà phê. Không có chờ nhân viên cửa hàng đưa lên menu liền giật ra đi cửa sau ra ngoài. Hậu nhai bên trên y nguyên có không ít người đi đường. Liễu ngải ngải khoảng chừng nhìn chung quanh một chút. Hướng trách đối diện trong ngõ nhỏ đi vào. Mới vừa gia nhập ngõ nhỏ. Nàng liền song thủ chảo ống nước. Trèo lên trên. Đang bò đến hơn 10 mét cao thời điểm. Liễu ngải ngải dừng lại. Lẳng lặng nhìn xem trên đen nhánh ngõ nhỏ. Vừa mới nàng lúc ra cửa thời điểm, nghẹn liếc một chút sau lưng, cái kia theo dõi ra hỏa quả nhiên như vô sự theo vào đến. Hiện tại nên tại bốn phía tìm nàng, một trận tiếng bước chân, trong ngõ nhỏ chạy vào đến một người đơn độc, nâng điện thoại xem ra đang nói chuyện với ai. Liễu ngải ngải nhìn xem diện nhân theo trước chân đi qua trong nháy mắt, buông hai tay ra nhảy đi xuống, phanh một tiếng. Trước mắt mũ trùm sam nam nhân dừng lại, xoay người lại trong nháy mắt, một vòng trắng sáng khí lưu, trong tay xuất hiện một thanh nửa mét trường đao lưỡi đao. Vung chặt tới, phản ứng cực kỳ cấp tốc, liễu ngải ngải trong lòng giật mình, nhưng mà bên trên liền tà tiếu hướng về sau lui một bước. Đao nhận xẹt qua liễu ngải ngải chóp mũi, trong tay nàng đã nắm chặt chỗ ngoặt liêm, hướng trước mắt nam nhân cánh tay cắt đi lên. Bá một tiếng, trước mắt nam nhân cánh tay bay. Hắn đã quay người toàn thân một trận lục mang chạy. ID số hiệu 9 nam nhân một chớp mắt công phu đã chạy ra hơn 10 mét. Người đến tột cùng muốn chạy đi nơi đâu đâu. Liễu ngải ngải một sát na lợi dụng nhảy vọt kỹ năng xuất hiện trong biên chế hào 9 bên cạnh. Chẳng những lúc này nàng hơi kinh ngạc nhìn số hiệu 9 lộ ra một vòng thắng lợi nụ cười. Trong tay một quả thiểm quang thạch đã nổ tung, trắng sáng quang mang nổ tung trong nháy mắt, liễu ngải ngải mặc dù đã vung ra dao gam, nhưng mà bên trên nàng liền hướng lui lại một bước, quán tính dùng tay trái che con mắt, này lại nàng cái gì đều không nhìn thấy, đã tạm thời mù, mặc dù chỉ có 10 giây, chẳng những đối phương đã lợi dụng ra tốc đào thoát, thật đúng là ngoài ý muốn, liễu ngải ngải khôi phục sử dụng lực về sau. Quăng lên trong tay dao gam, thưởng thức sau đó nhận, nàng vỗ vỗ trên thân cho bụi, chậm rãi đi ra ngõ nhỏ, từ ngõ hẻm nơi cửa cầm lấy trước đó đặt ở khoác. Quay người tiến trong quán cà phê, số hiệu 9 che chính mình đổ máu không ngừng cánh tay. Ngồi chồm hổm ở một đầu trong ngõ nhỏ, thống khổ áp bách cắt đứt trên, lệch lạc đầu kẹp điện thoại, phát hiện ra, nhặt về một cái mạng. Hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi trở lại phụ cận điểm an toàn, thay đổi theo dõi nhân viên, ban đêm 11 điểm, đi dạo một ngày liễu ngày ngày nằm tại quán rượu gian phòng trong bồn tắm. Nắm trong tay một chén rượu, bên cạnh thả một chút món điểm tâm ngọt, nàng hài lòng nằm tại trong bồn tắm, nhìn trần nhà, thật đúng là phiền người chết con ruồi. Tại hơn 10 giờ mua không ít món điểm tâm ngọt về sau, liễu ngải ngải liền trả lại phụ cận một cái đại hình quán rượu mướn phòng. Nhưng mà bên trên nàng liền cho người ta để mắt tới. Đối phương muốn biết rõ bọn họ nhất cử nhất động. Nhìn là quyết tâm muốn xử lý bọn họ. Tàn nhẫn tăng thêm hiệu quả xuống. Đối phương cũng không dám tùy tiện tiến công. Liền xem như trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả. Liễu ngải ngải tích huyết giả hiện tại thế nhưng là có được cấp sắc bén tốc độ. Đối với 60 điểm vật lý độ cứng dưới tín ngưỡng giả, chỉ cần nhất kích, suy nghĩ kỹ một chút trước kia hết thảy, cùng hiện tại so với lời nói nhẹ nhõm gấp trăm lần. Chẳng những lúc đó mơ màng nghiêm túc, trừ mỗi ngày làm thuê, tối về sau, đến trên đường qua câu cá bên ngoài cơ bản không có gì có thể làm sự tình. Hết thảy đều trở nên càng ngày càng chết lặng, thậm chí là chính mình, càng ngày càng chết lặng. Càng ngày càng thờ ơ, đơn giản sát lục đã không thể cho liễu ngải ngải mang đến khoái cảm. Nàng bắt đầu ở thắng được tín ngưỡng tệ về sau, liền trực tiếp đổi lấy thành, qua người nghèo địa phương vung tiền, hoặc là cho cô nhi viện quyên tiền, hoặc là trực tiếp ném tới rãnh nước bẩn bên trong. Chỉ cam đoan trên thân mang sẽ không phát động tử vong thời gian tín ngưỡng tệ. Dạng này ngay từ liễu ngải ngải chưa bao giờ nghĩ tới. Muốn tiếp tục bao lâu? Bởi vì quá mức nhàm chán, nàng chu vi ra hỏa đều là một chút suy yếu cặn bã. Nàng thử qua trả lại những công hội đó tín ngưỡng giả phiền. Chẳng những đối phương cự tuyệt cùng hắn đối chiến, bởi vì quan hệ đến công hội bài vị, cho nên trong công hội tín ngưỡng giả cơ bản sẽ không tùy ý cùng độc hành tín ngưỡng giả đối chiến. Trừ phi có tất thắng nắm chắc. Những công hội đó cấp quản lý nhân viên liền càng không khả năng. Nhiều năm như vậy tới, tầng bên trong tín ngưỡng giả bắt đầu e ngại liễu ngải ngải. Tốt nhiều tiếp theo cùng người khác đối chiến đều là áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Dần dần liễu ngải ngải thế giới càng phát ra u ám. Không có một chút xíu quang mang. Thẳng đến Đằng Vân Phi xuất hiện. Mới đầu chẳng qua là cảm thấy Đằng Vân Phi bất quá là một cái phổ thông suy yếu cặn bã mà nhưng ở ngắn ngủi hơn 20 phút bên trong, liễu ngải ngải tựa hồ chạm đến cái gì? Này ra hỏa trở nên hoàn toàn khác biệt, thật giống như thân thủ mở ra Pandora hộp một dạng. Khanh khách, liễu ngải ngải sau khi đứng dậy, vẫy vẫy tóc, nước tí tách theo trắng nõn thông thấu trên da nhỏ xuống. Nàng nắm lên một đầu khăn mặt lau. Hiện tại sinh hoạt trở nên bắt đầu càng ngày càng có ý tứ. Mà chính mình nguyên bản cảm thấy không có vô ý nghĩa thần ma hệ thống. Cũng biến thành có ý nghĩa. Mà cái này ý nghĩa là cho Đằng Vân Phi giao phó. Điểm này liễu ngải ngải rất rõ ràng. Chính mình gần đây vừa trưởng thành không ít. Mặc kệ là tại chiến đấu bên trên hay là tâm trí bên trên. Đây hết thảy biến hóa là lặng yên không một tiếng động. Nàng xoa bóp tay mình. Mãnh liệt liễu ngải ngải duỗi mũi, ngửi ngửi, trong không khí có một tia dị dạng vị, nàng lập tức cười khanh khách, hay là thật sự là ý tứ, nhìn lén thục nữ tắm rửa thế nhưng là biến thái hành vi a. Nương theo tiếng nói, trong nháy mắt liễu ngải ngải ném ra trong tay khăn mặt, trực tiếp từ trong phòng tắm ném ra, ba một tiếng đánh vào cái gì trong suốt bên trên, một trận tiếng bước chân. Liễu ngải ngải đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tay tích huyết giả không chút khách khí hướng không khí địa phương chém xuống qua. Nương theo một trận tiếng kêu thảm thiết. Một cái ID số hiệu 13 tín ngưỡng giả hiển lộ xuất thân hình đến. Không có sở thuộc công hội. Hai chân một đã cho chặt đứt. máu tươi vẩy ra. Trên mặt tín ngưỡng giả vừa lấy ra một tờ tạp bài một sát na, ngọc thủ đã cho đập nát. Nhìn đêm nay có chơi đùa, xem được không? Ta thân thể ướt sũng tóc còn tại giọt nước. Liễu ngải ngải coi trọng hơn 20 tuổi nam tính tín ngưỡng giả. Thống khổ nghẹn ngào, nàng một cái tay đặt tại hắn trên gương mặt, tách ra đầu hắn, nhìn về phía chính mình. Ngươi cái này, răng rắc một tiếng, liễu ngải ngải bẻ gãy trước mắt tín ngưỡng giả cổ. Sau đó vẫy vẫy trên tay huyết dịch, đứng dậy, liên hệ Đằng Vân Phi, bắt được một cái tiểu chứ. Phải làm sao cho phải đâu, mà không phải mắt ưng tiểu đội ra hỏa, đều là dùng số hiệu bao nhiêu đến làm ID. Trước đó bắt được một cái cho hắn chạy, hẳn là cùng loại tình báo chuyên gia bọn họ như thế độc. Lập tín ngưỡng giả tạo dựng bí mật mạng lưới tình báo lạc bên trong nhân viên đi. Lúc này Đằng Vân Phi tại một chỗ tiểu khách sạn trong phòng. Lâm Vũ Siêu ra ngoài mua qua. Hắn lẳng lặng nghe liễu ngải ngải báo cáo. Có phải là vì có thể tiến một bước thám thính đến một chút? Sử dụng vật lý xuyên thấu cùng ẩn thân hiệu quả đi vào phòng bên trong giả bộ máy nghe trộm cùng giám sát. Sau đó tại Đằng Vân Phi dưới chỉ thị, liễu ngải ngải quả nhiên tìm tới 3 cái giám sát thăm dò cùng 6 cái cỡ nhỏ máy nghe trộm. Đồng thời toàn bộ tổn hại, người trước tiên đem hắn trói. Ta hỏi một chút xem trọng. Đằng Vân Phi nói mở ra hảo hữu liệt biểu. Liên hệ tình báo chuyên gia. Hello. Quái vật tiên sinh, muộn như vậy thỉnh thoảng vừa có chuyện gì gấp. Dùng số hiệu làm ID tín ngưỡng giả. Người biết rõ sao? Một hồi lâu về sau, tình báo chuyên gia mới trả lời. Biết rõ là biết rõ. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đằng Vân Phi cười cười nói. Hỏi ngươi ngươi cũng sẽ không nói cho ta đi. Đương nhiên, đây là chúng ta những này làm tình báo buôn bán tín ngưỡng giả tuyệt đối không thể vi phạm nguyên. Tác, Đằng Vân Phi đứng dậy, mà nối nghiệp nối tiếp hỏi một câu, là cái nào đó trung tầng tín ngưỡng giả tổ chức sao? Ai nha, quái vật tiên sinh, đừng tới thăm dò ta được không? Không có việc khác lời nói, ta trước tiên có thể ngủ sao? Gần đây rất dễ dàng mệt nhọc, dù sao cho ngươi làm việc cũng không phải cái gì nhẹ nhõm sự tình. Răng rắc một tiếng, cửa gian phòng mở ra. Một cỗ mùi thơm truyền vào đến. Lâm Vũ Siêu xách không ít nướng thịt cùng hai bình tửu đi tới. Xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi một mặt ngưng trọng bộ dáng. Không có gì, chỉ là ra một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Đằng Vân Phi nói. Đi đến chỗ cửa sổ xem tiếp đi. Còn sáng đèn trên đường, còn có người đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.